Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, xâm phạm bắt đầu. Lia đang ngồi ở dược động hạch tử công hội, tê trên khán đài mặt, nàng ở miễn cưỡng sau khi lên nết cuối cùng có hơi có chút thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nội dung chính là ngồi ở tê trên khán đài mặt nhìn ra xa khu rừng rậm này viễn phương. Ở tê trên khán đài thật có thể nhìn thấy rất nhiều thú vị đồ vật. Tỉ như một cái siêu đại hình bình, còn có một chỉ hình người con chuột điêu khắc, còn có một chỉ đặc biệt lớn cầu vồng độc giác thú điêu khắc. Cùng một cái hội xoay tròn luân bàn, cái đó luân bàn nhìn còn không có xây xong, chỉ xây đến một nửa dáng vẻ. Những kiến trúc này vốn không nên xuất hiện ở đây mồi nguy cơ từ phía trong rừng rậm. Có thể bọn họ liền ở nơi nào đứng vững, tựa hồ đang không tiếng động giễu cợt khu rừng rậm này bên trong đậu lĩnh chủ cấp quái vật. Này một đống lớn có chút tức cười kiến trúc và Lina sau lưng những thứ kia giống nhau tức cười. Thánh linh môn như thế, Lia quay đầu nhìn một cái sau lưng thánh linh môn đang ở làm việc. Bọn họ ở sáng sớm hôm nay gặp được một cái bàn gỗ. Sau đó bốn vị thánh linh vây ở bên bàn gỗ bên lên một loại được đặt tên là mạt chược trò chơi. Bọn họ còn rất nhiệt tình muốn mời Lina đồng thời. Linia hay lại là khéo léo từ chối. Bởi vì nàng thật rất không cảm giác an toàn. Lina không biết những thứ này thánh linh là thế nào ở một đám cự long đậu trong rừng rậm. Còn có thể như vậy chuyện trò vui vẻ đánh mạt chược. Nàng hoàn toàn không có biện pháp làm được một điểm này. Vì thế nàng đã có 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Nếu như không phải là Giang Kiều mang kết tinh biến hóa chuyển đổi thành nàng chân chính cầm có sức mạnh, tăng cường thể chất nàng. Nàng khả năng đã ngủ mê man rồi. Mà bây giờ Lina cũng không có tâm tình ăn cơm chưa. Nàng ở tê trên tháp quan sát khắp nơi giám thị chung quanh động tĩnh. Thỉnh thoảng còn cầm trong tay nhặt được hòn đá nhỏ cho ném vào cứ điểm phía dưới hồ dung nham bên. Trong, đây là nàng là số không nhiều giải áp phương pháp. Lydia cảm thấy nếu như không phải là những thứ kia ngốc. Phi, sức chiến đấu cường đại thánh linh ở lời nói. Nàng bây giờ khả năng đã bởi vì áp lực quá lớn mà hỏng mất. Cái này thì cùng con heo nhỏ tử chạy vào tràn đầy lão hổ bên trong lồng tre như thế. Con heo nhỏ tử không có thể dọa được hai chân như nhũn ra đã rất dũng cảm. Đoạn yêu cửu 1000 điểm. Thảo, ngươi đoạn ngươi mã đây. Đánh gà mà ngày tê dại. Đổi tứ xuyên mạt chược kiểu. À, ném mẹ ngươi, nói tốt chơi đánh bài đây. Tiếp tục xoa mạt chược lời nói. Nhất định phải trà sát Quảng Châu mạt chược. Hảo làm ồn. Linia quay đầu nhìn một cái kia tấm bàn gỗ ngồi bên cạnh thánh linh môn. Đi tới cứ điểm này sau khi Linia đối với bọn họ ấn tượng ngoại trừ xuyên có chút kỳ lạ ra, chính là một mực ở vào độ cao hưng phấn trạng thái. Mỗi ngày đều có thể qua được rất vui vẻ dáng vẻ. Rõ ràng là ở loại nguy cơ này từ phía trong hoàn cảnh. Tại sao còn có thể cao hứng như thế? Lina nghĩ tới đây tâm tình lại trở nên phiền não không ít. Nếu như nàng cũng có mạnh như vậy lực lượng lời nói, nhất định cũng có thể thanh thản ổn định ở trong cứ điểm mặt sống được. Đáng tiếc nàng bây giờ lực lượng gặp trên đảo bất kỳ một cái lĩnh chủ cũng sẽ bị ăn một miếng xuống. Linia suy nghĩ lại đem một cục đá ném vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Nhưng lần này Lina không có nghe thấy cục đá bị nham tương thôn phệ thanh âm. Ngược lại là đụng phải thứ gì thanh âm. Nàng trong nháy mắt trợn to chính mình con mắt. Kinh ngạc cùng khủng hoảng nhìn từ hồ dung nham bên trong toát ra bóng đen to lớn. Long, một cái hình thể to lớn long từ hồ dung nham bên trong toát ra. Hơn nữa khoảng cách nàng không tới 5 mét. Sẽ chết sao? Linia cái ý niệm này nhô ra chớp mắt, nàng nhìn thấy ở trên thân rồng đứng một bóng người, một cái nàng rất thân ảnh quen thuộc, kèm theo cự long đến gần chớp mắt. Lina cũng nhìn thấy đứng ở long thủ bên trên cái thân ảnh kia chân thực dáng vẻ. Mà khi nhìn rõ trong nháy mắt, Lina vốn là trên mặt biểu tình kinh hoàng biến thành kinh hỉ. Bởi vì đứng ở long thủ bên trên là nàng vô cùng quen thuộc một bóng người. Đặng Hy, Lina kinh hỉ hô lên này một cái tên. Chúng ta tới đón ngài rồi. Bệ hạ, Đặng Hy nhìn chăm chú đứng ở tê trên tháp quan sát Lina không phát hiện chút tổn hao nào sau hơi thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, tiếp ta, Lina còn chưa kịp phản ứng phát sinh lúc nào. Nàng ý thức được một món càng kinh khủng hơn sự tình. Cái kia cự long phát ra một tiếng kinh người gầm thét. Quơ múa lên mình bị nham tương bao trùm móng nhọn đột nhiên vỗ về phía dược động hạch tử công hội. Cứ điểm trên thành tường. Không được, Lia có chút tuyệt vọng hô to lên tiếng. Nhưng là đã muộn, này một mặt còn vẫn chưa xong thành tường căn bản không chịu nổi một cái 50 cấp lĩnh chủ cấp. Cự long toàn lực huy kích, thành tường trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Cự lực móng nhọn trên bao trùm nham tương cũng như mưa rơi vào bên trong cứ điểm bộ. Dừng tay, Linia quay đầu nhìn đã bị lửa lớn rừng rực bao trùm nơi trú quân. Nàng lớn tiếng hướng về phía sau lưng Đặng Hy kêu, ta lệnh cho ngươi bây giờ dừng lại. Phá hủy bọn họ không bao lâu, lập tức tốt. Đặng Hy dưới sự chỉ huy cự long trực tiếp đụng vỡ thành tường. Ngay sau đó lại là liên tục hai cái cự long từ trong nham tương nhảy ra. Hỏa hệ đã hoàn toàn ở dược động hạch tử công hội bên trong cứ điểm lan tràn ra. Lydia quay đầu muốn hướng về phía bên trong cứ điểm thánh linh môn kêu lên, chạy mau hả, ba chữ kia. Nhưng bọn họ làm ra quyết định chỉ có một. Đó chính là rút vũ khí ra cùng này ba cái đột nhiên toát ra lĩnh chủ cấp quái vật tử chiến đến cùng. Lina cũng không có kêu lên âm thanh cơ hội, bởi vì cầm đầu một cái cự long trương khai chính mình miệng to như chậu máu mang Lina cho nuốt. Xuống, ở nuốt xuống cuối cùng trong nháy mắt, Lina nhìn thấy là nhung mau thỏ xuất lĩnh bên trong cứ điểm 20 vị thánh linh hướng ba cái lĩnh chủ. Cấp quái vật phát động công kích hình ảnh. Tây Thành, phân tranh mùa hè cuộc so tài thứ nhất ở nơi này khai hòa. Mặc thì quy cùng dược động hạch tử câu lạc bộ các đội viên đã đến đấu trường quán. Khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có 10 phút. Hắn cũng đang khẩn trương cho các đội viên bố trí chiến thuật còn có tiến hành phân tích. Quân Lâm Vương Chiêu là chúng ta đối thủ cũ. Bọn họ gần đây trạng thái không tốt, duy nhất bắt hắn lại môn. Mặc thì quy làm xong bố cục chiến thuật sau khi cho đội viên mình môn đánh một cái khí. Cuộc tranh tài này theo Mặc thì quy là một trận tất thắng trận đấu. Bây giờ trạng thái đê mê Quân Lâm Vương Chiêu căn bản không thể nào là dược động hạch tử đối thủ. Lúc này các đội viên còn ở trong phòng nghỉ cười cười nói thời điểm. Mặc thì quy điện thoại di động nhận được một cái tin. Hội trưởng, cứ điểm chung quanh đột nhiên xuất hiện ba cái lĩnh chủ cấp quái vật. Còn có một bầy cấp tinh anh thiết pháp giả. Thành tường bị hủy, Mặc thì quy nhìn thấy cái tin tức này biểu hiện trên mặt cứng còng ở nơi nào. Huấn luyện viên, thế nào? Có đội viên chú ý tới Mặc thì quy biểu tình. Không có gì. Các người điện thoại di động cũng giao lên đi. Mặc thì quy điều chỉnh xong chính mình biểu tình hỏi các đội viên. Sớm nộp, cũng đánh đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Các đội viên nói, bên trên sân so tài nhất định phải đem điện thoại di động thả trong phòng nghỉ ngơi. Đây là một cái quy định. Mặc thì quy nghe thấy bọn họ trả lời ngắn ngủi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dược động hạch tử trong đội ngũ có không ít người cũng ở đây chơi đùa thánh linh. Đồng thời cũng là cứ điểm xây dựng người. Nếu như bọn họ biết rõ cứ điểm bị quái vật vây công tin tức, tất nhiên sẽ ảnh hưởng trận đấu trạng thái. Làm sao bây giờ? Không, hiện tại đang chăm chú hẳn là trận đấu. Mặc thì quy bên trong phòng nghỉ ngơi mọi người. hắn chẳng qua là dược động hạch tử một cái huấn luyện viên mà thôi. Ông chủ hôm nay đang ngồi ở trong phòng nghỉ, hắn ở những thời gian khác đánh xe thánh linh coi như nói được. Tại loại này trận đấu thời gian đăng nhập thánh linh lời nói. Câu lạc bộ tầng quản lý có vô số lý do đuổi hắn. Biết bát hơn là hắn khả năng cùng Tiếu gia như thế bị mang theo tiết tấu. Chính mình danh dự đều có thể hủy trong chốc lát. Trước khi tranh tài chơi đùa còn lại trò chơi nhưng là rất nghiêm trọng một chuyện. Một cái trò chơi cùng một đoàn số liệu không đáng giá hắn là bản thân sự nghiệp mạo hiểm. Cứ điểm phá hủy xây lại là được. Không có vấn đề gì lớn. Mặc thì quy chính nghĩ như vậy thời điểm. Hắn lần nữa nhìn một cái điện thoại di động. Là Nhung Mao Thỏ phát tới mấy tờ tiệt đồ. Tiệt đồ bên trong nham tương đã tràn vào bên trong cứ điểm bộ. Biết bát nhất là cổ thụ đã bị hỏa hệ cho bao phủ. Phù Lị Nhã có ở đó hay không bên trong? Cái này đáng sợ vấn đề từ Mặc thì quy trong đầu toát ra. Hắn quên rồi chính mình Phù Lị Nhã có hay không từ mới bắt đầu cứ điểm chuyển tới dược động hạch từ. Công hội trong cứ điểm mặt. Đáng chết, nếu như Phù Lị Nhã ở trong hốc cây lời nói. Đây chẳng phải là bây giờ đang bị khói mù cho sặc hít thở không thông. Cuối cùng sẽ bị ngọn lửa cho thiêu hủy tới chết. Này chỉ sợ là thống khổ nhất chết kiểu này đi. Mặc thì quy cầm điện thoại di động tay bắt đầu khẽ run lên. Ánh mắt của hắn ở trong phòng nghỉ ngơi bốn phía đảo mắt nhìn. Không có VR dụng cụ. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nên làm cái gì? Mặc thì quy mở ra điện thoại di động bắt đầu tra nhìn lên truyền tin mục lục. Cách mình công hội gần đây một cái khác công hội là hẳn là Thâm Uyên Thần Điện. Mặc thì quy đứng dậy đi tới phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Nghĩ một lát cắn răng một cái bắt đầu gọi đến Tàn Tâm điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.